Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1277, bảo đào khẩu âm. Xe thắng gấp, đầu của ta kém một chút đụng phải trên ghế dựa, may mắn bị bên cạnh kia Tứ Hải Bang người cho đỡ. Ta ổn định thân thể, hướng phía trước vừa nhìn. Phát hiện ở phía trước mười mấy thước địa phương xuất hiện một cái chướng ngại vật trên đường. Tại chướng ngại vật trên đường chung quanh đứng mười mấy người. Trong đó có ba bốn cái là mặc thẳng âu phục. Vừa nhìn chính là quốc phủ những người kia. Mà người còn lại đều là súng ống đầy đủ. Ăn mặc đồng phục bảo đảo nhân viên cảnh vụ. Vừa nhìn thấy xe của chúng ta dừng lại. Những người kia liền bước nhanh hướng phía chúng ta bên này mà tới. Xe trên mấy người đều có vẻ hơi bối rối lên, không biết còn thế nào làm xong, dọc theo con đường này đều rất an ổn, không nghĩ tới lúc này sắp liền muốn đến nơi muốn đến. Lại đột nhiên gặp bọn họ, ta một lần hoài nghi, có phải hay không Tứ Hải Bang bên này xảy ra chuyện gì gian tế, đem chúng ta hành tung phá tan lộ, bất quá ta rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Nói với mình không thể hoảng, đồng thời cũng nhắc nhở xe trên mấy cái Tứ Hải Bang người phải gìn giữ bình tĩnh, không muốn lộ ra chân tướng gì ra tới. Xe của chúng ta là đầu xe, cái thứ nhất bị ngăn lại, những người kia rất nhanh tới xe bên cạnh, trong đó có một người rất không khách khí nói, đỗ xe tiếp nhận kiểm tra, tất cả mọi người đều xuống tới, tay lái phụ thượng một người mở cửa xe ra. Đi ra, không yếu thế chút nào nói, các ngươi là ai, nói kiểm tra liền kiểm tra, cũng không nhìn một chút chúng ta là ai, chúng ta là Tứ Hải Bang Long Đường. Một cái tây trang dày da da hỏa tiến lên một bước, cười lạnh một tiếng nói, cha chính là các ngươi Tứ Hải Bang người, đem giấy chứng nhận đều lấy ra, người cũng toàn bộ đều xuống xe. Khi nói chuyện, đằng sau mười mấy võ trang đầy đủ nhân viên cảnh vụ tất cả đều súng lại đi lên, đem họng súng nhắm ngay xe. Không cần một lát, tất cả mọi người xuống xe, ta cũng bị bên cạnh một cái Tứ Hải Bang người cho dìu dắt xuống tới. Ta toàn bộ thân thể trên cơ bản tất cả đều tựa vào trên người hắn, hiện tại là một chút khí lực đều không có. Ta vừa mới xuống xe, Bạch Triển cùng Hòa Thượng Phá Giới liền tiến tới bên cạnh ta. Bọn họ cũng thay đổi dung mạo, bất quá theo ánh mắt của bọn hắn cùng cử chỉ bên trong, ta vẫn là có thể dễ như trở bàn tay nhận ra bọn họ đến. Hòa Thượng Phá Giới tới gần ta, lặng yên không tiếng động từ trên người ta lấy ra một vật, thuận tay lại cho Bạch Triển một ít. Trên người ta có một dạng đồ vật vẫn luôn đặt ở chỗ sáng, đó chính là Tiết Tiểu Thất cho ta ma phí hóa linh tán, để tại tùy thời lấy ra dùng. Hòa Thượng Phá Giới vừa nhìn thấy những này quốc phủ người liền làm xong dự định, nếu như một hồi không hợp nhau liền dùng thứ này tới đối phó bọn họ. Chúng ta cùng bảo đảo quốc phủ trong lúc đó cũng không có thâm cừu đại hận gì, không đáng cùng bọn hắn kết xuống huyết cừu, có thể không giết người tốt nhất vẫn là không giết. Rất nhanh, tất cả chúng ta đều tụ tập lại với nhau. Những cái này võ trang đầy đủ bảo đảo nhân viên cảnh vụ đem chúng ta vây vào giữa. Mà kia bốn cái quốc phủ người thì phụ trách kiểm tra. Vừa lên đến liền để chúng ta lấy ra giấy chứng nhận đến, cung cấp bọn họ kiểm tra. Trước mặt mấy cái Tứ Hải Bang người khẳng định không có gì vấn đề. Ta chứng kiến cũng là thật. Bởi vì ta giờ phút này mang người bên ngoài cỗ chính là Tứ Hải Bang người nào đó khuôn mặt, tự nhiên là nhìn không ra manh mối gì. Làm kiểm tra đến ta thời điểm, bên trong một cái quốc phủ người trên dưới đánh giá hai ta mắt, cười hỏi, ngươi xem ra tổn thương không nhẹ a, làm sao làm? Vị này là chúng ta Tứ Hải Bang tân nhiệm Long Đường phó đường chủ, vài ngày trước cùng những cái kia đại lục người tới đánh nhau chết sống bị đả thương. Chúng ta là đưa phó đường chủ đi Đài Bắc trị thương. Bên cạnh ta người kia cười nói, nhưng mà, kia quốc phủ cao thủ tựa hồ cũng không muốn dễ dàng như vậy bỏ qua chúng ta. Sắc mặt lạnh lẽo, ngay sau đó lại nói, ta để ngươi nói chuyện sao? Chính hắn không có dài miệng sao? Bên cạnh ta cái kia tứ hải bang người chợt liền không dám nói thêm nữa. Có chút lo lắng nhìn về phía ta, ta ho khan một tiếng, chợt nói, vị bằng hữu này, tạo thuận lợi, ta đúng là bị đại lục đến những người kia đả thương. Chờ đi Đài Bắc trị thương, thuận tiện nói lưu cái phương thức liên lạc, ngày sau sẽ làm thâm tả, nghe ta há miệng ra, kia quốc phủ người liền nhíu mày, lui về sau một bước, vung tay lên nói, đem người này bắt lại cho ta. Lời nói vừa dứt, ngay sau đó liền lên đến rồi hai người, lấy ra dây thừng liền bắt đầu muốn trói ta, mà ta thì là một mặt mờ mịt, nghĩ thầm là nơi nào lộ ra cái gì chân ngựa sao. Ta cũng không có phản kháng, mặc cho bọn họ đem ta cho trói lại. Tứ hải bang những người kia lập tức không vui, nhao nhao hướng phía trước thấu, lại bị những cái kia súng ống đầy đủ người dùng súng cho đỉnh trở về. Lúc này, để cho người ta trói ta cái kia quốc phủ gia hỏa nói. Tiểu tử, còn nghĩ lừa dối qua quan, khẩu âm của ngươi căn bản cũng không phải là bảo đào khẩu âm. Nghe xong chính là theo đại lục đến. Dừng một chút, người kia sau đó vừa lớn tiếng ra lệnh, đem những người này toàn bộ đều mang đi. Phía trên có mệnh lệnh, thà rằng sai bắt 1000, không thể bỏ qua một cái. Ta sát, vậy mà không để ý đến cái này khâu. Mặc dù bảo đảo cùng nội địa đều là đồng tông đồng nguyên, nhưng là này nói chuyện khẩu âm lại là chênh lệch rất xa. Ta nói làm sao há miệng ra liền bị người cho khám phá. Khi nói chuyện, những cái kia quốc phủ người cùng súng ống đầy đủ nhân viên cảnh vụ nhau nhau xông tới, liền muốn đem chúng ta này mười mấy người cho trói lại. Nhưng vào lúc này, ta cùng bên người hòa thượng phá giới nháy mắt, hòa thượng phá giới chợt liền phản ứng lại. Hắn cùng Bạch Triển cùng nhau, đồng thời ra tay, đem trong tay ma phí hóa linh tán cho rơi vãi ra. Kia ma phí hóa linh tán ném đi vẩy mở, lập tức nhanh chóng đem một mảnh lớn người đều bao phủ, bao quát những cái kia tứ hải ba người. Bất quá tại hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển ra tay thời điểm, trong đó có hai cái quốc phủ người phản ứng lại, hướng phía một bên nhảy ra đi. Những này tứ hải bang người trong cũng có cảnh giác, lúc này cũng có 3-4 người thoát đi ma phí hóa linh tán phạm vi bao phủ. Ngoại trừ những người này cùng chúng ta mấy cái bên ngoài, chung quanh những người kia nhao nhao trúng chiêu, thân thể chỉ là nhoáng một cái, tất cả đều mềm mại dựa vào trên mặt đất. Kia hai cái quốc phủ người nhảy một cái mở, bên trong một cái người liền cả kinh nói, không được, bọn họ quả thật là theo đại lục đến, nhanh lên thông báo gần đây nhân mã tới cứu viện. Nói, một người khác liền lấy ra điện thoại, chuẩn bị muốn gọi điện thoại, mà lúc này, hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển liền hướng phía hai người kia đuổi theo. Còn lại mấy cái không có bị ma phí hóa linh tán tê dại ngược lại người, cũng mau chóng tới viện thủ. Tại Bạch Triển đuổi theo ra đi đồng thời, ta nhìn thấy một đạo bạch quang theo Bạch Triển trên người tung bay ra ngoài, trực tiếp ngăn tại kia hai cái quốc phủ cao thủ phía trước. Hai bên nhân mã rất nhanh liền đánh làm một đoàn. Còn tốt, những này quốc phủ người cũng không có ở chỗ này an bài quá nhiều cao thủ. Liền mấy người này chúng ta còn hoàn toàn có thể ứng phó được đến. Bất quá nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đã bại lộ, nhất định phải mau chóng chuyển rời mới được. Như vậy ngây người một lúc công phu, kia hai cái quốc phủ người liền bị cửu vĩ yêu hồ dùng tay áo dài trói lại. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.